Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, cao đẳng huyết mạch thế giới 7 tinh pháp tướng. Đạo hạnh tại tăng trường, pháp lực tại tăng trường, diệp thần huyết mạch độ tinh khiết cũng tại tăng trường, huyết mạch chân thân như thổi hơi cầu đồng dạng cấp tốc mạnh lên. Đạo hạnh là một loại huyền chi lại huyền khái niệm, rất khó diễn tả bằng ngôn từ, nhưng lại xác thực tồn tại. Theo không ngừng hấp thu những quy tắc này mảnh vỡ, diệp thần có thể rõ ràng cảm nhận được đạo hạnh của mình tại tăng trường. Đối pháp lực nắm giữ càng ngày càng cường đại, linh hồn cùng nhục thân càng thêm chặt chẽ, thần hồn càng thêm linh hoạt, huyết mạch càng thêm cường đại. Vân vân vân vân, đây hết thảy đều đang tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm giác đạo hạnh của mình đã tăng trưởng đến cực hạn, đã không thể lại tăng trưởng. Hắn lòng có minh ngộ, mình nên muốn tấn cấp, đột phá cảnh giới. Đây chính là cái gọi là đạo hạnh, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhưng lại xác thực tồn tại, có thể chân thực cảm nhận được. Đạo hạnh đến, tự nhiên mà vậy đột phá cảnh giới, mượn nhờ huyết mạch thế giới nhảy vọt chí cao mức năng lượng thế giới thời cơ. Hắn nhất cử thỏa mãn lục tinh nguyên thần tất cả đạo hạnh nhu cầu. Đột phá tới thất tinh pháp tướng cảnh giới, mà đột phá cảnh giới này cũng không có tốn hao hắn bao nhiêu thời gian. Trước lúc này, hắn liền đã ngưng tụ ngụy pháp tướng. Khi hắn đạo hạnh đầy đủ, cảnh giới đầy đủ, ngụy pháp tướng tự nhiên mà vậy biến thành chân chính pháp tướng, lại uy lực tăng gấp bội, mà lại đột phá thất tinh, cái này còn không phải cực hạn. Hợp đạo một cái cao đẳng thế giới phản hồi quy tắc mảnh vỡ đâu chỉ để hắn mới đột phá thất tinh pháp tướng cảnh giới, đột phá bát tinh chân linh khả năng không đủ, nhưng tuyệt đối có thể để cho hắn đột phá tới trong thất tinh hậu kỳ. Tối thiểu chung quanh hắn hiện tại quay chung quanh pháp tắc mảnh vỡ cảm giác cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Tại trong thức hải của hắn, một tôn thông thiên triệt địa pháp tướng đang không ngừng hấp thu bốn phía từng đạo hào quang. Kia là quy tắc mảnh vỡ cụ hiện hóa. Diệp Thần mỗi hấp thu một đạo quy tắc mảnh vỡ, từ phủ thức hải bên trong liền sẽ sinh ra một đạo hào quang cung cấp hắn hấp thu. Một bộ phận dung nhập trong nguyên thần, một bộ phận dung nhập pháp tướng bên trong, một bộ phận khác dung nhập trong cơ thể của hắn tám chỗ thần bí. Kia là hắn tám cái thần tàng vị trí. Bình thường thần tàng tu luyện hệ thống cần không tách ra khải thần tàng. Mỗi mở ra một tầng đều sẽ đạt được lực lượng khổng lồ. Nhưng Diệp Thần khác biệt. Hắn tu luyện bản nguyên quy chân công không có mở ra thần tàng số tầng thuyết pháp, mà là vận hành công pháp, liền sẽ thông qua tự thân thần tàng từ hỗn độn ma thần tàng trên thân hấp thu một phần lực lượng. Cho dù là đến bây giờ, hắn cũng là một mực tại liên tục không ngừng từ thần tàng thể xác bên trong hấp thu lực lượng, hấp thu luyện hóa quy tắc mảnh vỡ dung nhập tám đại thần giấu bên trong, cũng sẽ không để hắn trong nháy mắt hấp thu nhiều ít lực lượng, mà là tại mở rộng thần tàng, gia tăng hấp thu tốc độ, liền dưới mắt đến xem cũng không có tăng thêm bao nhiêu thực lực. Nhưng từ lâu dài đến xem có ích to lớn, xa so với trực tiếp hấp thu phải tốt hơn nhiều. Chân chính pháp tướng cùng ngụy pháp tướng ở giữa khác nhau ở chỗ uy lực cùng tiếp tục thời gian. Trước kia hắn một ngày mở ra ngụy pháp tướng thời gian có hạn, hiện tại có thể vô hạn sử dụng, lại có thể không ngừng mở ra, mà uy lực cũng theo cảnh giới mà tăng vọt. Trước đó chỉ là cao vạn trượng lớn, đột phá thất tinh trở thành chân chính pháp tướng về sau, hình thể tăng vọt gấp 10, đã cao tới 10 vạn trượng chi cao, lại hình dạng cùng lúc trước hơi có một chút khác nhau. Càng thêm dữ tợn, uy nghiêm, cùng kinh khủng, đột phá tới thất tinh pháp tướng cảnh giới. Bước kế tiếp chính là không ngừng rèn luyện tế luyện pháp tướng. khi tế luyện đến cực điểm, liền có thể nếm thử đem đồng dạng tế luyện đến cực điểm nguyên thần pháp tướng cả hai hợp nhất. Trong nguyên thần pháp tướng bên ngoài, cả hai tương hợp, hóa thành độc nhất vô nhị một tôn chân linh. Nhìn rất dễ dàng, nhưng thực tế thực hành nhưng không dễ dàng. Muốn đạt tới nguyên thần pháp tướng dung hợp tình trạng, nhất định phải không ngừng ma luyện nguyên thần cùng pháp tướng, cũng chính là pháp lực cùng thần hồn tạo thành nguyên thần, cùng nhục thân tương quan pháp tướng. Tổng hợp tới nói liền là tinh khí thần tam bảo. Khi thần hồn cùng pháp lực ma luyện đến mức nhất định, liền có thể tự chủ dẫn động thiên kiếp đến rèn luyện nguyên thần. Đồng dạng pháp tướng tế luyện đến mức nhất định, đồng dạng có thể tự chủ dẫn động thiên kiếp đến tế luyện pháp tướng. Mỗi vượt qua một lần thiên kiếp, nguyên thần pháp tướng đều sẽ sinh ra một lần chất biến, cũng gọi thuế biến. Bình thường mà nói, nguyên thần cùng pháp tướng cần vượt qua 3 lần trở lên thiên kiếp mới có thể lấy nếm thử nguyên thần pháp tướng trong ngoài tương hợp thành tựu chân linh. Đây chỉ là chỉ nếm thử, không phải nói nhất định sẽ thành công. Sự thật thượng nguyên thần cùng pháp tướng cướp cũng không có định số. Trên lý luận chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể độ vô số lần, chỉ cần ngươi có thể gánh vác được càng ngày càng cường đại thiên kiếp, đồng dạng nguyên thần pháp tướng các thuế biến 3 lần trở lên mới có nếm thử tư cách. Nhưng trên thực tế không thuế biến 5 lần trở lên là không thể nào thành công. Thuế biến số lần càng nhiều, thành công khả năng càng lớn. Mà lại đây chỉ là chỉ cứng nhắc chỉ tiêu. Trên thực tế bát tinh chân linh cảnh không phải chỉ riêng nguyên thần pháp tướng thuế biến là được. Cứng nhắc chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn mới có thể giảng khác. Đương nhiên, bình thường cứng nhắc chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn, những điều kiện khác bình thường đều có thể thỏa mãn. Diệp Thần bây giờ ngay tại thỏa mãn thất tinh pháp tướng đến bát tinh chân linh ở giữa những điều kiện khác, tiếp tục luyện hóa quy tắc mảnh vỡ gia tăng đạo hạnh cùng pháp lực. Beggary cự tường. Lúc này thế giới cấp cuối cứ điểm đã không giống lấy trước như vậy khẩn trương. Mộng yểm chi môn bị phong ấn. Lúc trước thông thiên cột sáng bây giờ chỉ cao khoảng 1000 mét. Thoạt nhìn vẫn là rất lớn, nhưng đã không cách nào dung nạp thượng vị mộng yểm sinh vật tiến vào. Trung hạ vị mộng yểm sinh vật một khi tiến vào thế giới này, vài phút bị canh giữ ở mộng yểm chi môn trước huyết mạch kỵ sĩ truy bảo. Bây giờ huyết mạch thế giới đã sinh ra 5 tôn có thể so với thất tinh pháp tướng huyết mạch kỵ sĩ. Mỗi lần chỉ có một đóng tại đây, lại bình thường cũng không tới phiên hắn xuất thủ. Trên thực tế lấy mộng yểm chi môn tình huống hiện tại, chỉ cần 2 tên lục tinh huyết mạch kỵ sĩ liền có thể giữ vững. Còn có lưu thất tinh cự thú kỵ sĩ đóng giữ chỉ là cái truyền thống. Rốt cuộc thế giới hiện tại đã không có cường đại đối thủ. Bọn hắn nhàm chán chỉ có thể truy trung hạ vị mộng yểm sinh vật. Lưu lại mộng yểm chi môn không phải bọn hắn mong muốn. Nếu như có thể bọn hắn cũng nghĩ đem cái này mộng yểm chi môn triệt để phá hủy lấy trừ hậu hoạn. Nhưng vấn đề là bọn hắn làm không được. Cũng không cần thiết, chỉ cần mộng yểm ấn ký vẫn còn. Mộng yểm lãnh chúa tùy thời có thể lấy câu thông hai thế giới thành lập mộng yểm chi môn. Cùng nó hiện tại quan bế, còn không bằng lưu lại một cái môn hộ, để thế giới bên trong hậu bối biết thế giới này còn có cái đại địch. Khích lệ bọn hắn không đến mức lười biếng, nhưng cái này nhất đẳng, chính là 38 năm sau, bây giờ huyết mạch thế giới đã bộ dáng đại biến. Cấu thành thế giới chủ thể tinh cầu kia tại cái này trong mấy chục năm đường kính khổng lồ hơn 10 lần, diện tích khổng lồ 1000 lần trở lên, đã sơ bộ phù hợp một cái cao đẳng thế giới lớn nhỏ. Đúng vậy, bây giờ huyết mạch thế giới đã sớm nhảy vọt kết thúc, trở thành một cái chân chính cao đẳng thế giới. Thế giới mức năng lượng phóng đại, bây giờ đã có thể bình thường sinh ra thất tinh cấp cường giả. Cùng trước kia kim cực giới tương đương, nhảy vọt mặc dù kết thúc, nhưng kia thủy cầu vẫn là tại liên tục không ngừng từ hỗn loạn trong hư không rút ra năng lượng, chuyển hóa làm linh khí rót vào thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới nồng độ linh khí còn tại chậm rãi tăng trưởng, diện tích cũng theo đó chậm chạp gia tăng, bất quá tốc độ so nhảy vọt trạng thái muốn chậm nhiều. Thế giới nhảy vọt chỉ tốn 7 năm, đằng sau 31 năm chậm chạp tăng trưởng biên độ vẫn còn so sánh không lên nhảy vọt trạng thái 1/10, có thể dự đoán là theo thế giới biến lớn, cái này tăng trưởng sẽ càng ngày càng chậm, cuối cùng chậm đến lấy vạn năm qua mà tính toán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.